Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 97, chúc mừng kỷ niệm 1 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em hôn anh một cái thì liệu anh có đi ngay không? Giống như một năm trước vào ngày này, Tiền Ninh tỉnh dậy rất sớm. Nhưng lần này cô không gặp ác mộng, thậm chí cô không mơ thấy gì cả. Tiền Ninh nhẹ nhàng bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm và nhìn ra ngoài. Suốt tháng 3, London chìm trong những cơn mưa rả rích, thời tiết lạnh lẽo và u ám. Tuy nhiên, nhiệt độ đã dần tăng lên vì dù sao thì cũng là mùa xuân. Hôm nay hiếm khi có ánh nắng rực rỡ xuất hiện khiến người phụ nữ bên cửa sổ hơi mỉm cười. Khi Tiền Ninh xuống lầu, cô gặp ông quản gia già đang đi lên. Ông quản gia có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cô chủ dậy sớm như vậy. Đặc biệt là khi cô mặc trang phục công sở thay vì trang phục thể thao. Nhưng sự ngạc nhiên nhẹ nhàng đó của ông cũng nhanh chóng biến mất. Chào buổi sáng, ông Banh. Chào buổi sáng, cô Tiền Ninh. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ. Sau đó, cô vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng được gói cẩn thận từ trong túi. Vừa nói với ông quản gia già, tôi đang định tìm ông. Ông có thể giúp tôi nhắn lại với Dylan rằng hôm nay tôi sẽ đến công ty làm thêm giờ. Sau đó có thể đi kiểm tra dự án ở New White House và gặp vài người bạn để xem tiến độ cải tạo. Tôi chúc anh ấy một ngày vui vẻ. Và xin hãy đưa cái này cho anh ấy giúp tôi. Ông Banh khẽ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận lấy món quà mà nữ chủ nhân dành cho nam chủ nhân. Vâng, cô cứ yên tâm, tôi sẽ truyền đạt tất cả. Sau khi cảm ơn ông quản gia, Tiền Ninh tiếp tục đi xuống tầng dưới. Cô không vào phòng khách phía Tây. Dự định sau khi đến văn phòng sẽ thay trang phục thể thao và chạy bộ khoảng 40 phút. Rồi đi ăn sáng tại quán cà phê mà Melissa đã giới thiệu. Tiền Ninh biết những lời vừa nói của cô có thể nghe hơi lạ. Nhưng Dylan chắc chắn sẽ hiểu ngay ý của cô. Cô cũng hy vọng anh sẽ thích món quà nhỏ cô tặng. Người phụ nữ tóc đen bước ra khỏi dinh thự White Oak và tiến đến chiếc Mercedes đen của mình. Trước khi lên xe, Tiền Ninh theo thói quen ngẩng đầu nhìn kiến trúc Baroque xung quanh. Cô không chắc chắn liệu lúc này Dylan có ở trong White Oak hay không. Một lý do chính là vì gần đây, lịch tập luyện của đội đua thuyền trở nên phức tạp hơn khi cuộc đua sắp tới gần. Tiền Ninh hoàn toàn có thể gọi điện cho Henry để hỏi về hành tung của Dylan. Cô tin Henry sẽ không giúp Dylan che giấu gì đó với cô. Nhưng cô thấy không cần phải làm vậy. Đôi khi, ở trong White Oak, Tiền Ninh thậm chí cảm thấy như cô có thể ngửi thấy mùi của Dylan. Chẳng hạn như đêm qua, có lẽ anh đã ở đó. Ánh nắng mùa xuân chiếu lên người cô vẫn chưa đủ ấm áp. Tiền Ninh cúi đầu cười nhẹ và mở cửa xe. Chiếc Mercedes đen biến mất sau vòng xoay, hướng về phía mặt trời mọc. Dylan đứng bên cửa sổ rồi nhìn đồng hồ. Anh cũng sắp phải lên đường đến Cambridge. Ông Banh vừa chuyển lời của cô, đồng thời mang theo món quà kỷ niệm 1 năm ngày cưới mà cô tặng cho anh. Anh hiểu ý cô bất kể hôm nay anh có kế hoạch gì. Cô không muốn cùng anh kỷ niệm ngày cưới, nhưng cô vẫn nhớ và tặng anh món quà. Chúc anh một ngày kỷ niệm vui vẻ. Sau khi trở về từ trang viên Bentang, Dylan đã một lần nữa nghe vợ mình chơi piano. Đó là chương thứ 2 của Concerto số 1 cung mi thứ của Chopin. Hôm đó, tiếng đàn vang lên từ tầng hầm của White Oak nghe như thể có hai người đang chơi. Ban đầu cô chơi không suôn sẻ, thử đi thử lại hơn chục lần, có lúc dừng lại khá lâu. Nếu ai đó bất chợt nghe thấy thì có thể nghĩ đây là một người mới học đàn đang làm ồn. Nhưng Dylan có thể nhận ra kỹ thuật chơi của cô rất thành thạo. Chỉ là trong lòng cô đang có điều gì đó nặng nề. Khi anh nghĩ cô không muốn chơi nữa, cô bỗng như bình tâm lại, tìm thấy sự kết nối chính xác giữa ngón tay và não bộ của mình. Từ đó trở đi, mọi thứ trở nên mượt mà như nước chảy mây trôi. Một cách trớ trêu, Mặc dù dường như có hai người khác nhau đang chơi, nhưng cả sự hỗn loạn ban đầu lẫn sự trôi chảy sau đó đều chứa đựng cảm xúc phức tạp và phong phú. Đai Lần đứng yên lặng trên cầu thang nghe hết bản nhạc. Anh không chỉ hoàn toàn bị cảm xúc của cô cuốn theo mà có lẽ còn lén nhìn thấu một phần bí mật trong lòng cô. Đêm đó, anh ngủ thiếp đi, như thể có hai phiên bản của cô thay nhau gảy những nốt nhạc trong giấc mơ của anh. Anh biết cô cần thời gian và không gian, và anh cũng biết cô đã có sự nghiêng về một hướng. Anh không vội, anh luôn là một người có thể kiên nhẫn. Anh cũng không bận tâm nếu bị coi là ngoan cố hay điên rồ. Tiền Ninh ngồi trong văn phòng lật dở hồ sơ về dự án hợp tác với khách sạn 5 sao ở thành phố S. Khách sạn Rose ở thành phố S khai trương vào những năm 1980. Là một trong những khách sạn sang trọng đầu tiên trong nước. Nó nằm dọc theo bờ sông nổi tiếng của thành phố S, trong một tòa nhà có bề dày lịch sử và vị trí đắc địa. Cho đến ngày nay, người dân thành phố S vẫn coi Rose là một địa điểm sang trọng và bí ẩn. Dù là đến ăn một bữa hay nghỉ lại một đêm, đó đều là những trải nghiệm xa hoa đáng tự hào. Vào thời điểm tháng 3 năm 1996, số lượng khách sạn sang trọng trên toàn quốc còn chưa nhiều. Tuy nhiên, ngành công nghiệp khách sạn tại thành phố S đã bắt đầu cạnh tranh gay gắt do những thay đổi trong chính sách. Các tập đoàn khách sạn cao cấp trên thế giới đã sớm triển khai kế hoạch mở rộng tại đây. Dự kiến đến khoảng thiên niên kỷ mới, hàng loạt các khách sạn hạng sang nổi tiếng toàn cầu sẽ lần lượt khai trương tại thành phố S. Khách sạn Rose đặc biệt hứng thú với đề xuất quản lý kèm theo vốn đầu tư của tập đoàn khách sạn quốc tế White House. Hiện nay, phần lớn các tập đoàn khách sạn quốc tế hợp tác với các khách sạn 5 sao trong nước chủ yếu thông qua hình thức quản lý hợp đồng hoặc ủy thác kinh doanh để giảm thiểu rủi ro. Đề xuất quản lý kèm theo vốn đầu tư rõ ràng là do Tiền Ninh đề xuất. Dự án này, cô không còn cần hoặc không thể nắm giữ hoàn toàn cổ phần. Nhưng việc sở hữu khoảng 40 cổ phần sẽ cho phép tập đoàn có nhiều quyền chủ động hơn trong quản lý. Tuy nhiên, để chốt dự án này, có khả năng Tiền Ninh sẽ phải đích thân đi công tác tới thành phố S. Tiền Ninh nhìn vào lịch trình của mình nhưng vẫn chưa quyết định ngày xuất phát. Cô lại xem đồng hồ, cũng đã đến lúc tới New White House. Tại New White House, cuộc trò chuyện của Tiền Ninh với Endo và buổi trà chiều với nhóm bạn đều diễn ra rất vui vẻ. Đặc biệt, trong buổi gặp gỡ bạn bè, cô còn gặp lại vài gương mặt quen thuộc từng thấy ở trang viên Bentham. Như En Alain, trong kỳ nghỉ lễ phục sinh này, Jerry đã đến bờ Tây nước Mỹ, cụ thể là thung lũng Silicon ở San Francisco. Cậu ấy có một vài người bạn ở đó và nhiều cơ hội để giao lưu. Cậu ấy còn nói rằng có thể sẽ gặp một vài nhà đầu tư và tham gia một số bữa tiệc được đồn đại là rất điên rồ. Jerry dự định sẽ ở lại cho đến hết kỳ nghỉ. Jerry đã gửi email cho Tiền Ninh thông báo về điều này. Dịch vụ email do công ty cung cấp vẫn đang trong quá trình điều chỉnh và thử nghiệm và họ đều đang sử dụng phiên bản mới nhất. Trong nhóm bạn của Tiền Ninh, Salet là người quen thân nhất với En. Sau vài câu nói đùa về Jerry, họ lại nói chuyện rất sôi nổi về châu Phi. Salet dự định tốt nghiệp Cambridge vào mùa hè năm sau và nhận bằng Part 1. Sau đó sẽ trải qua một năm gap year. Châu Phi chắc chắn sẽ là một trong những điểm đến của cô. Điều này có thể thấy trước sẽ là một thành tích quan trọng trong hành trình chinh phục nghị viện của Salet. Khi Tiền Ninh trở về White Oak thì trời đã tối. Trong suốt 3 tháng qua, đây là lần đầu tiên sau khi tan làm, cô thấy chiếc Range Rover đen của Dylan đỗ trước cửa White Oak. Khi nhìn thấy, cô cảm thấy có chút hồi hộp. Cô nắm chặt tay lái, giảm tốc độ từ từ và đi vòng quanh bùng binh. Ánh đèn xe chiếu sáng chiếc xe SUV màu đen. Cô điều chỉnh nhịp tim và đỗ xe. Phải chăng anh không hiểu ý cô? Cũng vào lúc đó, Dai Lần bước ra từ chiếc cổng lớn nhất của White Oak. Tiền Ninh ngồi trong xe vài giây, rút chìa khóa xe và bước xuống. Ánh đèn từ mặt đất hắt lên người anh, chiếu rọi dáng người cao lớn của anh. Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh hiện lên với chút gì đó khó đoán. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác màu kaki, nhưng với thần thái và biểu cảm như vậy khiến chiếc áo này trông lạnh lùng và xa cách hơn. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, cho đến khi anh đứng ngay trước mặt cô. Cả hai vẫn chưa ai lên tiếng. Tiền Ninh nhìn thấy chiếc chìa khóa xe trong tay Dai Lần. Vậy là anh ấy sắp đi rồi. Dai Lần là người mở lời trước, giọng nói trầm thấp, không biểu lộ cảm xúc. Em đặt ở Savoy Row à? Anh đang hỏi về món quà mà cô tặng. Cô đã tặng anh một chiếc cà vạt sọc xanh lá. Cảm ơn. Anh không thích sao? Anh rất thích. Giọng điệu và cách sử dụng từ ngữ của Dai Lần luôn khiến anh nghe thật cao quý và lịch thiệp. Kết hợp với chất giọng của mình, anh luôn toát lên vẻ quyến rũ. Nhưng không hiểu sao Tiền Ninh lại cảm thấy câu rất thích của anh có chút không chân thật. Thật chứ? Cô ngẩng đầu lên, đôi lông mi khẽ rung, trong mắt lóe lên một chút tinh nghịch. Đúng vậy, Dai Lần trả lời. Sau đó anh từ từ cúi người lại gần tai cô. Nhưng anh muốn nhiều hơn thế. Năm sau em sẽ đặt cho anh một bộ vest. Tiền Ninh quay mặt sang phía anh, cố ý hiểu sai ý ám muội trong câu nói của anh. Cô thực sự đã bị anh làm cho xao động, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài. Cô luôn như vậy, đặc biệt khi cô biết anh sắp đi rồi. Anh sẽ ghi nhớ điều này. Nhưng em biết ý anh là gì mà. Dai Lần hơi ngừng lại, hơi thở của anh chạm vào cổ cô. Em yêu. Cô vô thức rụt cổ lại và siết chặt con ngựa gỗ nhỏ trong tay. Nếu em hôn anh một cái thì liệu anh có đi ngay không? Tiền Ninh ngẩng cằm lên, đôi mắt hạnh nửa khép đầy quyến rũ. Anh có chút lả lơi khi phá vỡ quy tắc của trò chơi. Vậy cô cũng không khách sáo nữa. Em muốn anh đi đến mức nào? Giọng Dai Lần lạnh lùng hơn một chút, nhưng ngữ điệu vẫn mang chút trêu đùa với vợ. Tiền Ninh cắn môi, đồ đáng ghét. Bất chợt cô nắm chặt cổ áo khoác của Dai Lần, kiếng chân và hôn nhanh lên môi anh. Tuy nhiên, anh còn nhanh hơn cô. Một tay ôm chặt eo cô, không để cô kịp rời đi. Dưới ánh đèn, bóng hai người trẻ, một cao một thấp, đang gần gũi và âu yếm. Đôi môi quyến rũ của người đàn ông một lần nữa chiếm lấy sự mềm mại ngọt ngào của cô. Không phải kiểu hôn kiểu Pháp, nhưng vẫn đủ nồng nàn. Chúc mừng kỷ niệm một năm, Dai Lần nói khi kết thúc nụ hôn. Lời thì thầm ngay bên môi cô. Cả hai đều chưa kịp lấy lại hơi thở bình thường, toàn thân Tiền Ninh gần như bị cuốn vào trong áo khoác của Dai Lần. Cơ thể anh giống như một lò sưởi ấm áp. Sự phấn khích không đủ để diễn tả, nhưng anh vẫn buông cô ra. Tiền Ninh khẽ nhíu mày, nhìn vào gương mặt vẫn khiến cô rung động không ngừng. Trên môi cô vẫn hiện lên nụ cười mà ngay chính bản thân cô cũng không hoàn toàn hiểu được. Đó là một nụ hôn vô cùng sống động, vừa thuần khiết vừa nồng cháy. Dai Lần liếm môi một chút, ánh mắt từ đôi môi cô lại quay trở lại đôi mắt của cô. Anh nói với giọng khàn khàn đầy kìm nén. Anh đi đây, hẹn gặp em vào ngày đua thuyền. Anh biết cô đã đồng ý sẽ đến xem Henry thi đấu. Hẹn gặp anh vào ngày đua. Tiền Ninh mím môi, trên môi cô, cảm giác và hương vị của Dai Lần vẫn chưa phai. Chiếc áo khoác kaki lạnh lẽo lướt qua bên cạnh cô. Anh sẽ không nhớ ngày 31 tháng 3 năm 1998 một cách đặc biệt. Dai Lần quay lại sau khi đã bước xuống hai bậc thang. Ngày 31 tháng 3 năm 1995. Hai ngày 31 tháng 3 này, Tiền Ninh không đáp lời cũng không cười. Họ nhìn nhau trong ánh sáng lập lòe, hiểu ngầm việc chia tay nhau bằng ánh mắt rồi cả hai cùng quay đi. Trước khi bước vào White Oak, Tiền Ninh nhìn thấy chiếc Range Rover đen biến mất sau vòng xoay. quay trở lại tòa nhà Baroque ấm áp. Trong phòng khách phía Tây, cô nhìn thấy món quà kỷ niệm một năm ngày cưới mà Dylan để lại cho cô. Đó là một bức phác thảo thật sự mà anh đã mang về từ Paris vào mùa hè năm ngoái. Trên quảng trường đông đúc của Pompidou, bóng dáng một người phụ nữ trên chiếc ván trượt. Dylan rất có tài năng vẽ tranh. Làm sao anh có thể vẽ cô đẹp đến thế? Dù chỉ là một bóng lưng, ở góc trống cuối bức tranh, anh viết, chúc mừng kỷ niệm một năm. Em yêu, Dylan V. Bentang, cách chương.